Nick Gà Thiên Kim, chương 198. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, ta không biết là chuyện như thế nào. Lúc ấy ta cũng cho rằng chính mình đã chết. Chờ ta tỉnh lại thời điểm, đã biến thành Khương gia nhị tiểu thư. Ngay lúc đó Khương nhị tiểu thư ở tại núi Thanh Thành. Ta liền nghĩ cách hồi kinh, vì chính là trở lại Yến Kinh Thành, tìm cơ hội báo thù. Tiết Chiêu hỏi, cho nên, Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung, hiện giờ bị người chẳng cáo xử tội, là ngươi làm, là, bất quá ta ở nơi tối tăm, là cha tới viết mẫu đơn kiện. Cha, Tiết Chiêu minh bạch, Khương Lê nói chính là Tiết Hoài Viễn. Hắn giật mình hỏi, cha cũng ở Yến Kinh. Khương Lê thở dài, Tiết Chiêu bị Vĩnh Ninh công chúa quan thời gian lâu lắm. Hắn căn bản không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Vĩnh Ninh công chúa cũng không cùng hắn nói qua. Cho nên Tiết Chiêu căn bản là không biết Tiết Hoài Viễn ở Đồng Hương bị bao lớn khổ. Vĩnh Ninh công chúa ở ta sau khi chết, còn lệnh người đi Đồng Hương, bôi nhọ cha hạng ngục. Cha ở ngục chung nhận hết tra tấn. Thần chí không rõ, ta trở thành Khương Lê sau. Nhân Khương Lê ông ngoại ở Tương Dương, liền nghĩ biện pháp đi Tương Dương một chuyến. Đã biết cha tình trạng, vì cấp cha sửa lại án xử sai, liền mang theo Đồng Hương bá tánh cùng cha thượng Yến Kinh Thành cáo ngự trạng. Sau lại cha liền vẫn luôn lưu tại Yến Kinh Thành. 9 tháng cô nương cũng trị hết cha. Khương Lê lại đem chính mình là như thế nào đi bước một cùng Vĩnh Ninh công chúa cùng Thẩm Ngọc Dung báo thù sự tình nói một lần cấp Tiết Chiêu nghe. Tiết Chiêu nghe xong, lại kinh ngạc lại phẫn nộ. Ngũ vị tạp trần, cuối cùng, nói, bọn họ thật đúng là ngoan độc. Tỷ tỷ, người ở Khương gia, bị không ít khổ đi. Tuy rằng Khương Lê nói nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng Tiết Chiêu biết. Ở một cái xa lạ địa phương đứng vững gót chân, cũng không phải một kiện dễ dàng sự, đặc biệt là gia đình giàu có nhiều quy củ. Chính mình tỷ tỷ vốn dĩ trước nay chính là vô câu vô thúc. Hiện giờ bước vào nhà cao cửa rộng, tự nhiên liền phải chịu đựng rất nhiều quy củ. Sợ trên đường còn có người tưởng tính kế hại nàng. Ta không có gì, Khương gia người đều cũng không tệ lắm. Khương Lê không nghĩ làm Tiết Chiêu biết không tốt sự tình. Chỉ hỏi, nhưng thật ra ngươi, ngày đó ta chỉ biết ngươi bị phỉ khấu giết chết, còn đem ngươi an táng ở Yên Vũ lâu. Thẳng đến ta chết phía trước, Vĩnh Ninh công chúa ở nói cho ta, là Kinh Triệu Doãn đem ngươi hành tung nói cho nàng. Nàng mới giết ngươi, Tiết Chiêu hiển nhiên cũng là lần đầu tiên biết việc này. Chấn động. Ngay sau đó nói, kia một ngày ta thật là tìm Kinh Triệu Doãn, cũng trăm triệu không nghĩ tới hắn thế nhưng cùng Vĩnh Ninh công chúa là một đám. Chỉ là ta không có chết, ta bị đánh bất tỉnh, chờ tỉnh lại thời điểm đã ở công chúa phủ tư trong nhà lao. Ta sau lại biết là Vĩnh Ninh công chúa làm chuyện tốt. Hận không thể giết nàng báo thù cho ngươi, đáng tiếc thật sự làm không được. Ta tưởng nàng có lẽ là vì chọc giận ngươi, làm tỷ tỷ mang theo hận ý cùng không cam lòng chết đi. Mới cố ý như vậy nói. Khương Lê gật đầu, kia cụ cùng Tiết Chiêu giống nhau thi thể. Xem ra cũng là Vĩnh Ninh công chúa động tay chân. Nàng nhìn Tiết Chiêu, trong lòng lại nảy lên thật lớn cực kỳ bi ai. Nếu ta sớm biết rằng ngươi ở công chúa phủ tư trong nhà lao, nhất định sẽ so nghĩ cách đem ngươi cứu ra, sẽ không làm ngươi ở bên trong bạch bạch ăn như vậy nhiều đau khổ. Liền, nàng nhìn Tiết Chiêu chân, ngay cả lên đều làm không được. Tiết Chiêu lại chiều nàng cười cười, nói, tỷ tỷ, ta đã nói rồi, ta còn có một cái mệnh ở, theo ý ta tới. Trời cao đã thực chiếu cố ta. Ta vốn tưởng rằng ta liền sẽ như vậy không người biết hiểu chết ở công chúa phủ tư trong nhà lao. Cùng tư trong nhà lao những người khác giống nhau. Không nghĩ tới còn sẽ bị người cứu. Càng không nghĩ tới hiện giờ còn có thể gặp được tỷ tỷ. Cha cũng ở Yến Kinh Thành. Trời không tuyệt đường người. Ông trời vẫn là cấp chúng ta tiết ra để lại một con đường sống. Không có đuổi tận giết tuyệt. Mỗi người đều nói khổ tận cam lai. Chúng ta bị khổ, về sau nhật tử, tất nhiên đều là ngày lành đi. Hắn quán tới rộng rãi tiêu sái, liền loại sự tình này đều có thể cười nói ra tới. Hắn càng là như thế, Khương Lê liền càng là khổ sở. Tỷ tỷ, cha biết thân phận của ngươi sao? Tiết Chiêu hỏi, Khương Lê một đốn, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ta không biết như thế nào nói với hắn. Bất quá, liền đã nhiều ngày, ta cũng tính toán cùng cha thẳng thắn thành khẩn. Tỷ tỷ, ngươi lời nói, cha nhất định sẽ tin tưởng ngươi. Tuy rằng ngươi hiện tại biến thành Khương gia tiểu thư, có chút khó làm, nhưng ít ra chúng ta người một nhà đều còn ở Yến Kinh. Ta cũng muốn đi trông thấy cha. Ta có thể hay không đi gặp cha? Bộ dáng này của hắn, Tiết Hoài Viễn nhìn, tất nhiên sẽ khổ sở. Nhưng so với Tiết Chiêu tin người chết, Tiết Hoài Viễn biết Tiết Chiêu còn sống, càng nhiều chỉ sợ là cao hứng. Khương Lê liền nhìn về phía Cơ Hành, hỏi, có thể cho A Chiêu đi Diệp phủ sao? Cơ Hành nói, có thể, ta làm văn kỷ che chở hắn đi. Tiết Chiêu nhìn Khương Lê, lại nhìn Cơ Hành, mới vừa nhìn đến Khương Lê, biết chính mình tỷ tỷ còn sống. Đắm chìm ở mừng như điên cùng kích động bên trong. Thế nhưng xem nhẹ mới vừa rồi sở hữu lời nói, Khương Lê đều là làm trò Cơ Hành mặt nói, không có giấu giếm. Tiết Chiêu hỏi, đại nhân đã sớm biết tỷ tỷ thân phận? Khương Lê gật đầu, hắn biết, báo thù thời điểm hắn cũng giúp rất nhiều vội. Tiết Chiêu vừa muốn nói gì, ánh mắt dừng ở Khương Lê cùng Cơ Hành nắm ở bên nhau trên tay. Ánh mắt hiện lên một tia hoang mang, nhưng mà hắn cái gì cũng chưa nói. Hắn kỳ thật còn muốn hỏi vừa hỏi Khương Lê cùng Cơ Hành là cái gì quan hệ. Nhìn dáng vẻ, bọn họ hai người quan hệ phỉ thiền. Tới quốc công phủ thời gian dài như vậy, Tiết Chiêu cũng chỉ gặp qua Cơ Hành một lần. Kia một lần lãnh đạm cùng lúc này đây ôn nhu, lại là hoàn toàn bất đồng. Là bởi vì chính mình tỷ tỷ sao? Kia tỷ tỷ đâu, nàng là như thế nào tưởng? Nhưng Cơ Hành ở trước mắt, Tiết Chiêu cũng không có khả năng hỏi ra tới. Khương Lê nhìn Tiết Chiêu chân, nói, A Chiêu, chân của ngươi, đứng dậy không nổi không có gì. Tiết Chiêu nói, ta phía trước vẫn luôn tưởng một ngày kia có thể đứng lên. Thậm chí ở ban đêm trốn tránh Tư Đồ đại phu luyện. Bất quá là bởi vì ta cho rằng từ nay về sau cũng chỉ có cha cùng ta. Nếu ta không thể đứng lên, ai tới chiếu cố cha? Tổng không thể làm cha tới chiếu cố ta. Nhưng tỷ tỷ còn sống, ta đột nhiên cảm thấy này hết thảy đều không quan trọng. Chỉ cần chúng ta người một nhà còn sống liền rất hảo. Hắn thiệt tình thực lòng hiện ra thỏa mãn thần thái tới. Khương Lê kỳ thật còn muốn cùng Tiết Chiêu nhiều lời một thời gian lời nói. Nàng thật sự là đối cái này đệ đệ có quá nhiều nói muốn nói. Nhưng mà Cơ Hành đánh gãy hắn. Cơ Hành nói, thời gian không còn sớm, ngươi cần phải đi. Khương Lê nhìn thiên. Nàng hôm nay ở quốc công phủ ngốc thời gian rất dài. Nếu là lại đãi đi xuống, chờ trở lại trong phủ khi... Nói không chừng thiên đều phải sáng. Ngày mùa hè thiên bạch đến sớm, nếu như bị người phát hiện đã có thể không xong. Tiết Chiêu cũng hiểu được, liền nói, tỷ tỷ, ngươi đi nhanh đi. Hiện giờ ngươi là Khương gia tiểu thư, Khương gia nếu là biết ngươi ban đêm đi ra ngoài cũng không phải là một chuyện nhỏ. Kỳ thật hắn cũng hoang mang. Nhà mình tỷ tỷ tuy rằng từ trước cũng không phải cái loại này theo khuôn phép cũ tiểu thư khuê các. Ngẫu nhiên còn sẽ cùng hắn cùng nhau hồ nháo. Nhưng cũng không đến mức đêm hôm khuya khoát đi xa lạ nam nhân trong phủ nói chuyện. Bất quá dù vậy, Tiết Chiêu cũng vẫn cứ tin tưởng. Khương Lê cùng Cơ Hành sẽ không làm ra cái gì chuyện khác người. Không phải bởi vì hắn tin tưởng Cơ Hành là chính nhân quân tử. mà là tin tưởng Tiết Phương Phỉ không phải người như vậy. Hào, Khương Lê biết bọn họ nói cũng có đạo lý, liền đứng lên nói, A Chiêu, ta ngày khác lại đến xem ngươi, ngươi đi gặp phụ thân kia một ngày, trước tiên làm người nói cho ta cùng ngươi cùng đi, ngươi ở ta bên người, ta mới hảo cùng phụ thân thuyết minh ta thân phận. Tiết Chiêu cười, yên tâm đi, tỷ. Khương Lê lại hào hào dặn dò một lần Tiết Chiêu phải chú ý cái gì. Nàng dặn dò thời điểm, càng là cùng Tiết Chiêu trong trí nhớ Tiết Phương Phỉ giống nhau như đúc. Tiết Chiêu cười toàn đồng ý tới. Khương Lê lúc này mới cùng Cơ Hành đi ra khỏi phòng. Triệu Kha ở cửa ngồi xổm hồi lâu, thấy Khương Lê hai người ra tới, vội tránh ra, chỉ thấy Khương Lê hai mắt hơi sưng, như là hung hăng đã khóc, Cơ Hành nhưng thật ra nhìn không ra cái gì biểu tình. Triệu Kha trong lòng miên man suy nghĩ, chẳng lẽ là nhà mình đại nhân thấy Khương Nhị Tiểu Thư cùng A Chiêu quan hệ thân mật, uy hiếp Khương Nhị Tiểu Thư, hoặc là chính là đem A Chiêu cấp giết, đại nhân tàn nhẫn độc ác, loại chuyện này là làm được ra tới, chỉ là nhìn dáng vẻ Khương Nhị Tiểu Thư ăn mềm không ăn cứng. Như vậy ngạnh tới, chỉ sợ Khương Nhị Tiểu Thư sẽ sinh khí. Hắn xa xa mà đi theo Cơ Hành cùng Khương Lê phía sau. Cảm ơn ngươi, Cơ Hành, Khương Lê thanh âm bởi vì đã khóc, có chút dầu dĩ, không còn nữa ngày xưa trong trẻo. Ngươi cứu A Chiêu, chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Cơ Hành nói, huống hồ ta lúc ấy cũng không biết hắn là ngươi đệ đệ. Hắn thật là không nghĩ tới người này là Khương Lê đệ đệ. Thậm chí còn Tiết Chiêu ở trong phủ ngây người thật lâu. Hắn cũng chưa chú ý Tiết Chiêu tên gọi cái gì. Nếu không phải tối nay Triệu Kha hô một tiếng, A Chiêu, như vậy hiểu lầm không biết khi nào mới có thể giải trừ. Nhưng là Tiết gia này hai tỷ đệ xem ra cảm tình đích xác thập phần muốn hảo. Hắn cũng thực may mắn chính mình ngay lúc đó chuyện nhỏ không tốn sức gì. Tuy rằng hắn quán tới không yêu xem kết cục vui mừng diễn, tổng cảm thấy quá giả quá buồn cười. Nhưng mà nếu là Khương Lê trên người, hắn liền cảm thấy tốt nhất những cái đó bi kịch đều cách nàng xa xa mà. Sở hữu sự đều là giai đại vui mừng. Ngươi cùng Tư Đồ đại phu đều là chúng ta Tiết gia ân nhân. Khương Lê nhẹ giọng nói, ngươi đưa bọn họ cứu ra. 9 tháng cô nương đem bọn họ y hào. A Chiêu có thể khôi phục nhanh như vậy. 9 tháng cô nương công không thể không. Ta không làm nàng như vậy để bụng đối đãi một cái người xa lạ. Là nàng chính mình làm như vậy. Cơ Hành nhướng mày, ngươi đệ đệ, nhưng thật ra thực không đơn giản. Hắn đương nhiên không đơn giản. Khương Lê nói lên Tiết Chiêu liền cười, liền như các ngươi theo như lời, liền tính ở tư trong nhà lao, hắn cũng không từ bỏ không phải sao. A Chiêu chính là người như vậy, chỉ là ta hiện tại nhớ tới, vẫn cứ có chút nghĩ mà sợ. Nếu kia một ngày ta không có cho ngươi đi tư trong nhà lao tìm Khương Ấu Giao, nếu ngươi không có nhìn đến A Chiêu, nếu ngươi thấy được A Chiêu không có đem hắn cứu ra, ta đệ đệ vẫn cứ tồn tại, ta lại không biết, làm hắn sinh sôi chịu tra tấn. Chỉ cần nhớ tới, ta liền cảm thấy sợ hãi. Mặc dù là ngày mùa hè đêm khuya, cũng sẽ cảm thấy lạnh. Nàng ôm bả vai, run bần bật bộ dáng phá lệ đáng thương. Tựa hồ nghĩ tới cực đáng sợ sự, liền môi sắc đều tái nhợt. Cơ Hành nhíu mày, gõ một chút cái trán của nàng. Khương Lê che lại đầu nhìn về phía hắn. Ngươi làm cái gì? Nào có cái gì nếu? Hắn nói đương nhiên, không có nếu, cho nên ta mới có thể gặp được hắn. Đem hắn cứu ra, hắn mới có thể tồn tại. Nếu nói nếu, ngay từ đầu nếu ta không có gặp được ngươi ở núi Thanh Thành quấy rối, liền không có nhiều chuyện như vậy. Khương Lê ngẩn người, cười, nói, cũng là, arrow. Forward, Ayot đọc thêm, pause, 0 giờ, 0 giờ 10, 1 giờ 30, unmute. Powered by Lia Studio. Flow, đi rồi trong chốc lát. Sắp tới cửa thời điểm. Khương Lê lại hỏi, chính là Cơ Hành, có chuyện ta còn là không rõ. Ngay lúc đó ngươi, như thế nào sẽ cứu A Chiêu đâu? Liền tính A Chiêu cùng ngươi cầu cứu. Ngươi vì sao như vậy dễ dàng liền đáp ứng rồi? Cơ Hành chưa bao giờ là một cái tâm địa nhân thiện ra hỏa. Người khác cầu cứu, đại đa số thời điểm hắn đều là sống chết mặc bay. Nhưng cô đơn lúc này đây, tư trong nhà lao, A Chiêu ôm hắn dày. Hắn liền đáp ứng rồi xuống dưới. Cơ Hành cười cười, vì cái gì? Trên đời nào có như vậy nhiều vì cái gì? Đang ở trong bóng đêm người, tổng hội không tự giác bị quang minh hấp dẫn. Liền như hắn sẽ kỳ kỳ quái quái. Thích Khương Lê loại này nữ nhân, nàng dư thừa mềm ấm cùng thiện lương, vốn là hắn nhất chán ghét đồ vật. Nhưng kỳ quái, chính là bởi vì những cái đó hắn bổn chán ghét phẩm chất, hắn lại thích thượng nàng. Tiết Chiêu cũng là giống nhau. Ở hắc ám nhà giam, hắn thấy hơi thở thoi thóp thiếu niên. Kia thiếu niên gian nan trên mặt đất bò, hai chân kéo ra thật dài vết máu, bắt lấy hắn như là bắt được một bó ánh mặt trời. Thiếu niên ánh mắt trong trẻo, mang theo hy vọng, đột nhiên khiến cho Cơ Hành nghĩ tới đã từng chính mình. Hắn trong bóng đêm bò sát, hắn đem linh hồn bán cho ác quỷ, hắn dầu bỏ quên sở hữu mềm mại tình cảm, không có uy hiếp, nhưng hắn nhìn đến thiếu niên này thời điểm, lại đột nhiên sinh ra một tia thương hại. Vì thế hắn một tay đem hắn từ trong bóng tối kéo ra tới. Không có vì cái gì, hắn chỉ là không nghĩ nhìn đến lúc trước chính mình, lần thứ hai lặp lại một lần quá khứ lịch trình mà thôi. Lại đánh bậy đánh bạ, cứu Khương Lê đệ đệ. Cơ Hành dừng lại bước chân, cúi đầu nhìn Khương Lê. Khương Lê ngửa đầu xem hắn, nữ hài tử ánh mắt, cùng nàng đệ đệ không có sai biệt. Lại so với thiếu niên lỗ mãng cùng rộng rãi bên trong, nhiều một tia kiên nghị cùng bằng phẳng. Ta không biết, hắn nói, ngươi vì cái gì muốn cứu hắn? Ta không biết, có lẽ, hắn mỉm cười thở dài nói, đây là vận mệnh chỉ dẫn, ta vô pháp, ụt tuyệt. Đệ 226 chương 226 đau sự. Cơ Hành thẳng đi rồi. Chỉ còn lại Ân Trạm một người đứng ở tại chỗ. Trên mặt hắn quán tới sang sảng tươi cười đã biến mất hầu như không còn, lưu lại chỉ là âm trầm. Hắn có thể nghe được ra tới Cơ Hành trong lời nói thật mạnh sát khí, mang theo gấp không chờ nổi vui mừng. Hắn đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương lên. Khẩn trương thời gian không đủ dùng. Hắn ngột xoay người, bước nhanh rời đi. Cơ Hành vào cung, xuyên qua hành lang dài, đi qua đại điện, Tô Công Công đem hắn tiến cử hoàng đế ngự thư phòng. Thối lui đến ngoài cửa, Cơ Hành đi vào, tuổi trẻ hoàng đế ngồi ở trước bàn. Trên bàn là thật dày tấu chương. Bệ hạ, hắn đi thẳng vào vấn đề. Thời cơ đã tới rồi. Hồng Hiếu Đế từ tấu chương trung ngẩng đầu lên, nhìn về phía Cơ Hành. Người khác mới đầu cho rằng Cơ Hành nguyện trung thành với Hồng Hiếu Đế cũng không phải một cái tuyệt hảo lựa chọn. Thành Vương còn ở thời điểm Hồng Hiếu Đế thế lực suy vi, tùy tiện đều có thể bị Thành Vương thay thế. Thành Vương sự tình qua đi, mọi người mới phát hiện cái này từ trước đến nay bọn họ không xem trọng đế vương mới là một con chân chính ngủ say sư tử. Cơ Hành từ lúc bắt đầu liền nhạy bén mà chọn lựa cường đại nhất người. Nhưng như vậy quân thần rốt cuộc quan hệ là không bền chắc, tựa hồ tồn tại một ít lẫn nhau lợi dụng hiềm nghi. Huống hồ Hồng Hiếu Đế lúc trước có thể hoài nghi hữu tướng, như thế nào sẽ không đề phòng Cơ Hành? Nhưng Hồng Hiếu Đế chính mình biết không phải. Hắn cùng Cơ Hành chi gian tồn tại một loại kỳ diệu quan hệ, ước chừng là đồng bệnh tương liên, hay là cùng chung kẻ địch. Cơ Hành đối với Hồng Hiếu Đế không chỉ có là một cái lợi thế, một cái đáng tin cậy thần tử, Từ nào đó phương diện tới nói, Cơ Hành còn có thể xem như hắn cô độc đế vương kiếp sống. Đáng giá tín nhiệm bằng hữu. Có lẽ đây là bởi vì ngay từ đầu Cơ Hành liền nói cho chính mình hắn tính toán. Hay là Cơ Hành trước nay đều tuân thủ nghiêm ngặt một cái thần tử bổn phận. Hắn thoạt nhìn hành sự không cố kỵ, kỳ thật tinh chuẩn nắm chắc được khoảng cách. Thế cho nên làm Hồng Hiếu Đế không có bất luận cái gì lý do đi hoài nghi hắn. Ngươi thật sự quyết định? Hồng Hiếu Đế hỏi, trẫm cũng không nguyện ý ngươi mạo hiểm. Bệ hạ, chuyện này, thần đã chủ tính nhiều năm. Nếu không phải thần tới làm, những người khác có lẽ vô pháp thành công. Đến lúc đó, không khỏi thất bại trong gang tấc. Cơ Hành biểu tình bất biến. Thần ý đã quyết, thỉnh bệ hạ thành toàn. Hồng Hiếu Đế thật dài thở dài một tiếng. Đúng vậy, rất sớm phía trước, hắn liền biết sẽ có như vậy một ngày. Đi đến này một bước, cũng không dễ dàng. Thành vương hoàn toàn tan tác. Ân trạm trở về, tất cả đều ở bọn họ trong lòng bàn tay. Bọn họ thật cẩn thận chủ tính. Sắp đến đâu, mới phát hiện thời gian đã qua đi nhiều năm như vậy. Năm tháng như thoi đưa. Cơ Hành, người nhất định phải bình an trở về. Hồng Hiếu Đế nói, sẽ. Cơ Hành cười một chút. Mặc kệ là vì bệ hạ, vẫn là Cơ gia, thần đều sẽ thân thủ giết hắn. Tô Công Công đứng ở cửa, phảng phất vạn sự đều không vào nhĩ dường như. Biểu tình bất biến, chỉ là trong lòng lại thở dài. Đều nói người trước hiền quý, người sau tất nhiên chịu tội. Người khác chỉ có thấy bệ hạ cùng Túc Quốc Công hiện giờ đắc ý, ai biết mấy năm nay bọn họ quá lại có bao nhiêu gian nan. Chỉ là không nói thôi. Ân Trạm về tới Ân gia. Hắn từ trong cung trở về thời điểm còn rất sớm. Nhưng người trong phủ đều cho rằng hắn không ở. Nhân hắn một hồi phủ liền đem chính mình nhốt ở trong thư phòng. Vẫn luôn chờ đến màn đêm buông xuống. Ân Trạm từ trong thư phòng đi ra thời điểm. Bọn hạ nhân còn dọa nhảy dựng. Ân Chi Tình nói, phụ thân, nguyên lai ngươi ở nhà. Ta còn tưởng rằng ngươi đi ra ngoài. Ân Chi Tình mấy ngày nay cũng gầy ốm chút. Bởi vì Cơ Hành cùng Khương Lê đính hôn duyên cớ. Bất quá nàng rốt cuộc tính tình nhiệt liệt sang sảng. Đã nỗ lực ở đi ra. Ít nhất không có một lòng đắm chìm ở thống khổ bên trong. Ân Trạm nhìn nàng một cái. Ân Chi Tình bị Ân Trạm ánh mắt hoảng sợ. Ân Trạm ánh mắt phá lệ lạnh băng. Giống như đang xem một cái người xa lạ. Tuy rằng Ân Chi Tình biết, Ân Trạm từ trước đến nay đau nhất chính là ca ca. Nhưng cũng chưa từng dùng như vậy ánh mắt xem qua nàng. Nàng không khỏi lui về phía sau một bước. Lúc này, Ân Chi Lê từ một khác đầu đi tới. Vừa lúc thấy bọn họ, liền nói, cha, Chi Tình, ca ca. Ân Chi Tình có chút sợ hãi. Hướng Ân Chi Lê phía sau trốn. Ân Chi Lê kỳ quái nhìn về phía Ân Trạm. Ngày thường Ân Trạm đối Ân Chi Lê tuy rằng nghiêm khắc, đại đa số đúng vậy thời điểm lại cũng là cười ha hà. Hôm nay hắn trên mặt lại là một đinh điểm tươi cười cũng không có. Cơ hồ có thể xưng được với là đáng sợ. Ân Chi Lê cũng sửng sốt. Nghe thấy Ân Chi Tình ở sau người thấp giọng nói, ngươi lại làm cái gì sai sự, chọc đến phụ thân sinh khí. Ân Chi Lê không hiểu ra sao, hắn nhưng cái gì cũng chưa làm. Lúc này, Ân Trạm đối Ân Chi Lê nói, Chi Lê, ngươi cùng ta lại đây. Ân Chi Lê chỉ phải theo đi lên. Ân Trạm mang theo Ân Chi Lê vào chính mình sân, đi tới trong thư phòng. Hắn thậm chí đem cửa thư phòng khẩu gã sai vặt tất cả đều chạy tới sân cửa. Làm cho bọn họ ở sân cửa thủ. Toàn bộ cực đại sân cũng chỉ có Ân Chi Lê cùng Ân Trạm hai người. Bọn hạ nhân thói quen Ân Trạm nói một không hai tính tình, liền tò mò đều không có, ngoan ngoãn đi sân cửa thủ vệ. Nhưng thật ra Ân Chi Lê trong lòng nghi hoặc, không biết Ân Trạm kế tiếp muốn cùng lời hắn nói có bao nhiêu quan trọng. mới có thể bố trí như vậy chu toàn. Vừa vào cửa, Ân Chi Lê liền hỏi, cha, ra chuyện gì? Ân chỉ là nhìn hắn, nói cái gì đều không nói. Ân Chi Lê chưa từng có gặp qua Ân Trạm như vậy phức tạp ánh mắt. Hắn quán tới là nguyện ý nói liền nói thẳng, không muốn nói liền không nói, sạch sẽ lưu loát, cũng không ướt át bẩn thỉu. Hôm nay hắn nhìn Ân Chi Lê ánh mắt, lại như là một cái chết đuối người đang liều mạng giãy giụa. Người xem trong lòng run sợ, Ân Chi Lê mạc danh liền có chút bất an. Hắn lại hỏi một lần, cha, cách chương.